Xích Tâm Tuần Thiên, chương 742, Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu bí địa, trong tiểu lâu nhìn lung tung lật sách nữ nhi bảo bối, Diệp Lăng Tiêu không nhịn được mí mắt nhảy lên nhắn khụ một tiếng, đưa trong tay cổ thư bỏ xuống, tựa như là lơ đãng hỏi. Tiểu tử kia trở lại. A, Diệp Thanh Vũ âm thanh, bình thản không gợn sóng, vô cùng đơn giản. Ách, Diệp Lăng Tiêu càng khẩn trương rồi. Đưa tay vỗ vỗ bên cạnh ghế dựa. Nữ nhi ngoan, tới đây ngồi. Chẳng ngờ ngồi, uống một ngụm trà, thượng hạng nghĩ lại, chẳng ngờ uống, kỳ thực tâm phiền ý loạn thời điểm, đọc sách ngược lại là không tốt. Người nào tâm phiền ý loạn, nghĩ lại trà lượn lờ nhiệt khí, treo ở Diệp Lăng Tiêu trước mắt. Uống trà này, một ngày mà nghĩ lại, dư vị vô cùng, cố danh. Nghĩ lại, lần trước Đỗ Như Hối tới thời điểm, hắn đều không có không tiếc để người ta bưng lên. Hắn ở trong lòng lặng lẽ thán một tiếng, này so với cùng Đỗ Như Hối đấu đá lẫn nhau có thể cực khổ nhiều. Trên mặt lại cười nói, là ta có chút tâm phiền ý loạn, Đạp Vân Hồ lập tức xua cái lạnh rồi, theo ta đi câu cá sao, như thế nào? Không đi, mỗi năm một lần trong các đại bỉ liền muốn bắt đầu, ngươi làm đại sư tỷ, trốn ở chỗ này có phải hay không cũng không tốt lắm. Khiến chính bọn hắn ngốc, Diệp Lăng Tiêu, Khương Vọng tiểu tặc, không đau đánh ngươi một phen, như thế nào giải mối hận trong lòng ta? Tâm trong một cái gầm gừ tiểu nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh, khí độ tiêu sái. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một xuống cái trán, làm chợt hiểu ra hình dáng. Đúng rồi, có một chuyện đã quên nói, cùng Khương Vọng tiểu tử kia có liên quan. Chuyện của hắn chính ngươi nói với hắn lạc. Diệp Thanh Vũ tựa như khuôn tựa như dạng đảo thư, tai lại cứ tới đây. Diệp Lăng Tiêu không chút để ý nói. Là Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình. Vân Đỉnh Tiên Cung, Diệp Thanh Vũ hơi hơi nhíu mày. Đây không phải là đã là Khương Vọng rồi sao? Đương nhiên. Bảo vật có chủ, đức người thiên hữu, đã công bình cạnh tranh, là hắn đúng là hắn. Diệp Lăng Tiêu nở nụ cười. Bất quá đâu rồi, hắn thừa kế Vân Đỉnh Tiên Cung, chẳng qua là phế tích. Cần rất nhiều nỗ lực, mới có hồi phục khả năng. Thẳng thắn nói, phi thường khó khăn. Những thứ này ta biết a, Diệp Thanh Vũ nói. Về Vân Đỉnh Tiên Cung hiện trạng, Khương Vọng đã sớm cùng nàng nói qua. Diệp Lăng Tiêu thong thả ung dung tiếp tục nói. Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung, tồn tại lưu lại đến nay hoàn hảo kiến trúc, nên chỉ có 3 tòa. Này 3 tòa kiến trúc, là Vân Đỉnh Tiên Cung hủy diệt lúc lưu lại hậu thủ. Đối Vân Đỉnh Tiên Cung hồi phục, có chí quan trọng yếu tác dụng. Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc trước như thế nào không có nghe ngươi nói. Diệp Lăng Tiêu làm bộ như không nghe thấy, tự lo nói ra. Tiểu tử kia hiện tại nên tìm về 1 tòa, mà chúng ta Lăng Tiêu các đâu rồi, lại vừa lúc có trong đó 1 tòa. Ngươi nói, có nên hay không xem tại an an phần trên đưa cho hắn? Đương nhiên nên a, Diệp Thanh Vũ không chút nghĩ ngợi. Hắn là an an ca ca, coi như là chúng ta Lăng Tiêu các người mình. Hơn nữa, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã nhận chủ, chúng ta giữ lại kia kiến trúc quả thật vô dụng, vì cái gì không biết thời biết thế, làm một cái nhân tình đâu. Nói tới đây, nàng ngừng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Cũng chỉ có tại Diệp Lăng Tiêu trước mặt, từ trước đến giờ lành lạnh như tiên nàng, mới có như vậy nhi nữ thần thái. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Tiêu nhẹ nhàng chuyển hướng đề tài. Kia 3 cái kiến trúc tên là Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các, Thanh Vân Đỉnh. Con gái của ta như vậy cực kỳ thông minh, ứng với có thể nghĩ đến chút ít cái gì. Diệp Thanh Vũ liếc mắt. Chúng ta Lăng Tiêu Các kế thừa 1 phần Vân Đỉnh Tiên Cung lưu lại truyền thừa, cũng không phải là cái gì bí mật. Tên đều nói ra, nàng đoạn không có không nghĩ tới khả năng. Thậm chí ngay từ lúc Trì Vân Sơn bên trong, Khương Vọng cùng Đấu Miễn giao dịch lúc đó, nàng liền đoán được một ít khả năng. Chẳng qua là cũng không rõ ràng lắm, Linh Không Điện bên trong cùng Vân Đỉnh Tiên Cung có liên quan sự vật là cái gì? Bây giờ nghĩ lại, cần phải chính là 3 tòa cùng tên kiến trúc rồi. Diệp Lăng Tiêu nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Nhà chúng ta bên trong này kiến trúc liền từ ngươi tới đưa cho hắn sao? Ta chuyển giao cũng đi. Diệp Thanh Vũ giải quyết việc chung gật đầu, bỗng hồ nghi nói. Ngươi đã sớm biết hắn cần vật này, vì cái gì không còn sớm cấp. Diệp Lăng Tiêu thu liễm nụ cười, rất có mấy phần nghiêm túc nói ra. Có thể ở trang cao tiện cùng Đỗ Như Hối trên tay sống sót, không dùng được biện pháp gì. Thực lực cũng tốt, khí vận cũng tốt. Hắn đều chứng minh giá trị của hắn. Diệp Thanh Vũ cau mày. Cho nên đây là làm ăn. Ngươi cho hắn, hắn mới sẽ không coi là làm ăn. Diệp Lăng Tiêu không hề không dám nói. Ta đã không cần Vân Đỉnh Tiên Cung, thành toàn hắn cũng không sao. Nhưng ta vì cái gì muốn thành toàn hắn? An An là An An, ngươi là ngươi. Hắn cần chứng minh hắn giá trị của mình. Diệp Thanh Vũ trầm mặc chốc lát, mới nói. Cha, ngươi theo ta trong tưởng tượng có một ít không giống nhau. Thanh Vũ, Diệp Lăng Tiêu thở dài một hơi, đứng dậy. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không ăn nhân gian khói lửa, vĩnh viễn đơn thuần thiện lương. Ta cũng vậy hy vọng, ta vĩnh viễn tại trong lòng ngươi hoàn mỹ không tì vết. Nhưng có đôi khi, cũng không khỏi không khiến ngươi thấy được một chút hiện thực. Nói như vậy, nhưng nếu có một ngày ta không có ở đây rồi, ngươi cũng có thể dũng cảm đối mặt. Diệp Thanh Vũ bĩu môi. Ngài là đương thời chân nhân, khẳng định so với ta sống được lâu dài. Chớ có lên tiếng, Diệp Lăng Tiêu duỗi ngón ngăn cản nàng, không để cho nàng nói lời như vậy. Sau đó phiên trưởng đỡ ra một phương tinh xảo lầu các nho nhỏ một cái, đứng ở lòng bàn tay. Lại gộp ngón tay lại tại lầu các trên bôi qua. Trên trời dưới đất, chỉ có thể có một cái Lăng Tiêu các. Hắn âm thanh bình thản, rồi lại không cho phép nghi ngờ. Cho nên tên của nó ta sửa lại một thoáng, hiện tại gọi Vân Tiêu các. Hắn nhìn con gái của mình, ánh mắt mềm mại. Ngươi cầm đi cho hắn sao? Diệp Thanh Vũ đưa tay nhận lấy, quả nhiên thấy kia nho nhỏ lầu các trên, dựng thẳng biển tên, chính là Vân Tiêu Các, quái tinh xảo, nàng nói. Diệp Lăng Tiêu nở nụ cười. Tiên cung Di Lâu, tự nhiên phi phàm. Cha, ta đây đi. Diệp Thanh Vũ đem này xinh xắn Vân Tiêu Các nhận lấy, rốt cục rời đi những thứ kia quý giá cổ thư. Diệp Lăng Tiêu luôn luôn dẫn tâm, cuối cùng để xuống. Hài tử lớn rồi. Diệp Thanh Vũ sau khi rời đi, một âm thanh đột ngột vang lên. Ngoài cửa sổ một đóa nhàn vân phiêu hạ xuống, hóa thành một đầu xinh xắn dị thú, nhảy vào trong tiểu lâu, đuôi dài chuyển động, chính là A Sửu. Diệp Lăng Tiêu không quay đầu lại, cũng không nói. Một cái phụ thân phức tạp tâm tình, không dễ biểu đạt. Tên đổi được tốt, A Sửu còn nói. Nó ba ba vuốt mông ngựa. Trong thiên hạ, trừ Diệp Tiểu Hoa, người nào có thể Lăng Tiêu? Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng Tiêu xoay người lại một quyền, đem nó nện trên mặt đất. Gọi lão tử Diệp Lăng Tiêu. Tiểu lâu xây được bền chắc, không quá mức phản ứng. A Sửu lại càng da dày thịt béo, một lăn lông lốc liền bò dậy. Xen lẫn không quan tâm lắc lắc đầu, cười đùa nói. Quả đấm của ngươi thật mạnh mẽ, đương thời chân nhân thứ nhất, bỏ ngươi kia người nào. Quên đi, dù sao lão tử thiếu cũng không phải là một chút 2 giờ rồi. Diệp Lăng Tiêu dựa vào trở về ghế nằm trên, nhận mệnh thở dài. Nói đi, ngươi đang làm gì đó rồi? A Sửu lung lay cái đuôi trên vô sắc thủy cầu nhảy lên. Đạp Vân Hồ bên trong, không có ngư rồi. Đạp Vân Hồ bên trong ngư, là Vân Quốc đệ nhất tiên. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, cầu mua mà không được. Bởi vì Diệp Thanh Vũ thích ăn, Diệp Lăng Tiêu liền đem toàn bộ Đạp Vân Hồ nhốt lại, không cho người khác lại vớt. Dưới tình huống như vậy, Đạp Vân Hồ vì cái gì không có ngư? Tự nhiên đều là bị A Sửu ăn sạch. Diệp Lăng Tiêu nắm tay bỗng dưng nắm chặt, cuối cùng vẫn là buông ra. Mau cút, thừa dịp ta còn có thể nhịn được. A Sửu không nói câu nào, cái đuôi vung, liền thoát ra ngoài cửa sổ, phi thường nhanh nhẹn, cũng rất thức thời vụ. Cách chương.